Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao lại bị hắn lần qua lần lại đến nửa đêm? Người cô nhỏ nhắn như vậy có thể không mệt mỏi được sao? Hắn đứng lên, ôm cô gái trong lòng đi vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng làm việc của hắn có một gian phòng nhỏ. Đôi khi công việc quá nhiều, hắn sẽ nghỉ ngơi tại đây. Đương nhiên cũng có tác dụng cho một số chuyện khác. Nhưng hắn không thích trên giường mình có mùi hương phụ nữ, cho nên đôi khi hắn đều giải quyết ở ngoài, có khi ngay trên bàn làm việc. Hắn không nghĩ sẽ ôm Tô Lạc đặt lên giường của mình, có giúp cô đắp chăn cẩn thận. Tô Lạc cố gắng mở đôi mắt, nhập nhèm ra. Em còn có công việc chưa làm xong. Cô muốn ngồi dậy là bị Duệ Húc ấn nằm xuống. Công việc của em chính là nghỉ ngơi, hiểu chưa? Duệ Húc ra lệnh cho cô. Em là người làm việc cho anh. Bây giờ ông chủ nói, không cần em. Hắn lãnh đạm nhíu mày. Cô gái này có phải thích đối địch anh? Hắn hừ một tiếng đứng lên, lại bị Tô Lạc kéo lại. Xin lỗi. Tô Lạc nhỏ giọng nói, cô giống như lại chọc tức người này. Lê Diễu Húc nhìn tay cô, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô. Nghỉ ngơi cho tốt, anh ở bên ngoài. Hắn còn đặt cô vào trong chăn, không nhịn được lại hôn đôi môi. Hòa vào cô, không thể không nói nụ hôn của cô thật tuyệt, thực sự rất ngọt. Gọi tên anh, Tô Lạc. Cuối cùng Diễu Húc cũng rời khỏi môi cô, cảm nhận hơi thở sồn sập của cô, ánh mắt mơ màng. Hắn thực sự muốn bắt nạt cô ngay tại đây. Nhưng tương lai còn dài, hắn có nhiều thời gian để làm như thế. Lê Diễu Húc. Tô Lạc thất thần gọi, lại bị Diễu Húc nắm lấy cằm. Bà xã, ai bảo em gọi tên của anh? Bỏ gọi ông xã. Đột nhiên hắn có chút chờ mong. Tô chồng sao chính cô nói ra, cực kỳ ngọt ngào, hắn rất hưởng thụ. Tô Tử Lạc nhìn hắn, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ông xã. Lê Diễu Húc xúc của đắp chăn, trong mắt thể hiện sự vui vẻ. Sau này hãy gọi anh như vậy, hiểu chưa bà xã? Tô Lạc khẽ gật đầu, nhìn Diễu Húc đi ra ngoài. Tâm tình hắn ngày hôm nay hình như rất tốt. Ông xã, thực sự có thể sao? Gọi cả đời có được không? Cô xoay người, khóe miệng cong lên. Chiếc chăn này có mùi hương của hắn. Có lẽ vì quá mệt mỏi, rất nhanh cô liền thích đi. Đây là thế giới của Diễu Húc, mà cô là người phụ nữ đầu tiên có thể lại gần hắn. Lê Diễu Húc quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu mở xem giấy tờ. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn qua máy tính để tra tài liệu. Ngày hôm nay công việc khá là nhiều. Đừng tưởng hắn là tổng tài có thể thoải mái hơn người khác. Quá sai lầm. Cái chức tổng tài này, người khác không thể hiểu được áp lực của nó. Đây chính là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ hắn phải làm. Từ cửa lại truyền đến tiếng đập, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ nói mời vào. Sau đó một mùi hương truyền tới, khiến mũi hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không thích mùi nước hoa đậm như vậy. Hắn nhìn mặt lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần. Lê tổng, em tới rồi. Cô gái này vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt liền sáng ngời. Cái môi xinh đẹp cong lên, dường như trước mắt là con mồi ngon. Kim Lily, cô gái tự nhiên đưa tay ra và nói tên mình. Nụ cười cô thật ngọt ngào, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt mái tóc dài mượt. Cô biết rõ cái gì của bản thân có thể hấp dẫn cái đàn ông. Kim Lily, Lê Diễu Húc nhíu mày, là người mẫu mới nhất của tập đoàn Húc Nhật. Nghe nói là mới vào nghề, danh tiếng cũng coi như là tốt. Xin chào, Lê Diễu Húc đưa tay, hai người bắt tay, rất nhanh hắn liền buông ra. Khóe miệng khẽ nhếch đành đi vài phần. Kim Lily cảm thấy có chút mất mát. Ngón tay của cô mới chỉ đụng nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Cô biết diện mạo mình hoàn hảo, dễ ít người đàn ông có thể quay đi trước mị lực của cô. Và người đàn ông này, Lê Diễu Húc, dường như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã không bỏ xuống được. Tôi muốn biết cảm giác của Lê tổng với tôi ra sao. Kim Lily không phải loại người ngại ngùng. Tay cô đặt trên bàn làm việc của Diễu Húc, khẽ cúi người để lộ ra khoảng ngực trắng, không hề để ý bộ ngực đầy đặn bị người khác nhìn thấy. Rất đẹp. Ánh mắt Diễu Húc nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Lily, trong mắt hiện rõ sự thản nhiên như không. Tôi cũng muốn biết Lê tổng rất yêu thích tôi sao. Câu hỏi ngày càng lớn mật hơn. Cô không hề che giấu sự hứng thú của mình với Lê Diễu Húc. Không. Đôi môi mỏng khẽ động, bật ra một chữ vô tình. Như vậy sau này có lẽ anh sẽ có hứng thú với tôi. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô là một mỹ nhân có sức hút. Cô tin tưởng bản thân mình. Nhưng dường như chính cô đã quên, Lê Diễu Húc là một người đàn ông có quá nhiều sức hấp dẫn. Bản thân hắn lại càng tin tưởng mình hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.